Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2709, do dự 2, góc truyện audio.com, ha ha, giọng nói kia cười ha hà, nói, đại nhân thật sự là sống ở thánh vực đủ lâu, thật sự xem kẻ khác trong thiên hạ là đồ đần cả rồi. Người sáng suốt đều nhìn ra, chỉ cần có lăng bài TTPPFM tại, Thương Minh sẽ cảm giác được có thanh kiếm đang treo trên đầu, không thể không phụ thuộc vào thánh vực. Nếu như lăng bài thi chết, Thương Minh không còn đại dịch, thánh vực muốn khống chế Thương Minh quá khó. Thương Ngô không lạnh lùng nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, há có thể đúng sự thật. Người nọ cười lạnh nói, có thật hay không thì trong lòng đại nhân rõ ràng, đồng thời cũng là chuyện của chúng ta, đại nhân không cần lo lắng. Ta nói đến thế thôi, về đối phó Cổ Phi Dương thế nào, sau này lại liên hệ với nhau. Nói xong, không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác. Thương Ngô không nhìn theo phương hướng kia, hắn phát hiện người nói chuyện với mình chỉ là một tên nhị tinh võ đế mà thôi, hơn nữa, khuôn mặt ngây ngốc. Lý Vân Tiêu trực tiếp truyền tống Vạn Nhất Thiên ra xa xa tiến vào trong vòng bảo hộ của rất nhiều cao thủ Vạn Bảo Lâu, rồi mới lên tiếng. Là địch với ngươi chỉ là chuyện sớm muộn, bản thiếu gia đã sớm biết rõ sẽ có ngày như thế này, tùy ý không bằng xung đột hiện tại đi. Nội tâm Đinh Sơn đầy lửa giận, Lý Vân Tiêu là hắn trơ mắt nhìn lớn lên, giờ phút này nội tâm hối hận lúc trước biết rõ thân phận của hắn mà không diệt trừ đi, hiện tại nuôi hổ gây họa. Đột nhiên hắn nhướng mày, liền nghe Thương Ngô không truyền âm, bảo hắn dừng tay, lúc này nhíu mày càng sâu. Tuy hắn biểu hiện quy phục Thương Ngô không, vốn lấy tính cách của hắn làm gì có chuyện khuất phục người khác, nhưng bỏ qua cơ hội chỉnh hợp Thương Minh, sợ rằng sau này sẽ khó có cơ hội thứ hai. Trong lúc nhất thời càng thêm do dự. Đột nhiên đồng tử Thương Ngô không co lại, dường như cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đinh Sơn, trong mắt có hàn ý lóe lên. Đinh Sơn trầm tư một hồi, chậm rãi nói ra, Lý Vân Tiêu, nếu ngươi muốn thay Vạn Nhất Thiên can thiệp vào, mà ta và ngươi có sâu xa, ngươi thậm chí sẽ trở thành con rể của ta, ta cũng không thể không cố kỵ tình cảm. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba trường của ta, chuyện Vạn Nhất Thiên ta sẽ bỏ qua, ta đồng ý cho hắn dẫn Vạn Bảo Lâu rời khỏi Thương Minh, từ nay về sau không ở chung. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn trầm tư, ở trước mặt người trong thiên hạ, hắn cũng tin tưởng Đinh Sơn cho dù không biết hổ thẹn lại xảo trá, cũng không có khả năng nói không giữ lời. Thương Ngô không trên mặt vui vẻ âm thầm tán thưởng Đinh Sơn cơ trí. Ba chiêu này mặc dù không thể đánh chết Lý Vân Tiêu, cũng ít nhiều cũng có thể tìm tòi hư thật, thậm chí đánh hắn trọng thương, như vậy kế tiếp chặn giết Lý Vân Tiêu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Vân Tiêu nói, có thể, nếu ta có thể tiếp được ba chiêu của ngươi, không chỉ có Vạn Bảo Lâu rời khỏi Thương Minh, Thiên Nhất Các cũng sẽ rời khỏi. Tô Liên Y ở xa xa toàn thân run lên, lộ ra thần sắc vui vẻ. Đinh Sơn cao mày nói, à hát, Thiên Nhất Các lúc nào do ngươi làm chủ, Tô Liên Y vội vàng cao giọng nói, Vân Tiêu đại nhân nói tất cả đều có thể đại biểu Thiên Nhất Các. Hừ, Đinh Sơn không vui, nhưng nếu đã buông tha Vạn Bảo Lâu, lại vứt bỏ Thiên Nhất Các cũng không phải không thể tiếp nhận, nhân tiện nói. Tốt, ta sẽ theo ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để ba. Góc truyện audio.com, chiêu này lấy mạng của ngươi đấy. Một lực lượng mênh mông tản ra, Đinh Sơn giơ tay lên ôm một cái bóng. Cực quang nổi lên khắp bốn phương, hào quang bảy màu hội tụ lại vô cùng xa hoa. Toàn thân Lý Vân Tiêu đề phòng, hắn lui ra sau mấy bước. Hai tay bấm niệm pháp quyết hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, trên làn da có kim quang xuất hiện như mặt trời phổ chiếu. Hắn vừa sử dụng đạo pháp này, lập tức dẫn tới bốn phía khiếp sợ, nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Không chỉ có nói kim thân chói mắt cực giống thể thuật của Ngạo Trường Không, mà ba đầu sáu tay này nghe cũng chưa nghe nói qua. Lý Vân Tiêu chắp tay trước ngực hét to một tiếng. Mi tâm của hắn ký thái cổ thiên mục mở ra, vô số hắc sắc ma khí tuôn ra, toàn thân của hắn chấn động, da thịt có hào quang màu vàng nổi lên, có hàng ngàn lạc ấn ma văn nổi lên. Bốn cánh tay phân biệt lấy búa kiếm, lãnh kiếm băng xương và thiên thu ngự đao. Đối mặt siêu phàm nhập thánh ra tay, hắn không dám có chút chủ quan và giấu dốt, hắn hiển lộ trạng thái đỉnh phong của mình ra. Lý Vân Tiêu có công pháp và huyền khí trong tay đều là tuyệt thế chân phẩm thế gian hiếm có, nhưng mà tạp mà không tinh, tham thì thâm, rất nhiều công pháp và huyền khí chỉ phát huy ra uy lực lẻ tẻ. Sắc mặt Đinh Sơn ngưng trọng lên, quang cầu trong tay xoay tròn cực nhanh, không ngừng ngưng tụ lực bốn phương, lại áp xúc nó hào quang đủ màu sắc lại, dần dần biến thành màu trắng thuần túy. Lý Vân Tiêu cảm thấy thân ảnh trước mắt lóe lên, Đinh Sơn biến mất ở tại chỗ, chỉ còn lại màu trắng khủng bố ở trước người của mình. Đinh Sơn hiện tại ra tay, lạnh thấu xương tủy và khí nóng rực từ trong quang cầu lóe lên. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, một chiêu này uy lực hơn xa dự đoán của hắn. mặc dù lúc trước đối kháng Lăng Bạch Y, hắn cũng chưa thấy lực lượng cường đại như vậy. Vạn Nhất Thiên sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Lý Vân Tiêu cắn răng mắng, đáng chết, sau lưng có bàn tay giơ chùy lên, một đạo lôi giới mở ra, lôi đình khắp thiên địa nện xuống. Đồng thời hai tay trước mặt bấm niệm pháp quyết kết xuất thiên địa ấn, kim quang khôn cùng lóe lên, hào quang không ngừng lập lòe. Ầm ầm, lôi giới nhanh hóng nứt vỡ, sau đó thiên địa ấn ký cũng tan thành mây khói, thân thể Lý Vân Tiêu bị hào quang đánh trúng, bỗng chốc bị lực lượng khủng bố thôn phệ. Hào quang sáng ngời chiếu thẳng lên trên mặt của hắn, binh giải thành vô số cực quang, giống như ngàn vạn đao nhận chém thẳng xuống, bất diệt kim thân xuất hiện vô số khe hở, càng có một ít cực quang phá tan phòng ngự của hắn, bắn thẳng vào trong cơ thể, cắt qua tứ chi bách hài, thống khổ không chịu nổi. Còn em ngươi, thời điểm đánh Lăng Bạch Y sao không thấy ngươi dùng lực lượng như vậy? Lý Vân Tiêu đau nhức kêu to, ngoài thân thể da chóc thịt bong, không ngừng đổ máu. Sau lưng có một tay giơ lên quát. Kiếm khởi, lúc này trong hộp kiếm có hào quang sáng ngời hiện ra, mơ hồ có tia sáng trắng xuyên thấu ra ngoài, một đám kiếm khí bay ra ngoài như mưa to gió lớn. Trên thân thể Lý Vân Tiêu đau đớn giảm nhẹ một chút nhưng mà cơ bắp vẫn bị chém mất rất nhiều, một ít nơi có thể nhìn thấy xương trắng. Đúng vậy, tiếp chiêu thứ hai của ta. Đinh Sơn lạnh như băng nói ra một câu. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh tức giận. Ngươi còn muốn mặt không? Ba chiêu liên tục, Đinh Sơn cười lạnh nói. Ngươi quản ta ba chiêu cái gì? Nếu tiếp không được thì, gocchuyenaudio.com, chết đi, một cơn gió lạnh không ngừng xuất hiện, lập tức quấn lấy bạch quang phía trước lập tức uy lực gia tăng gấp bội. Cách chương.